Sắc mặt Hắc Ma Thánh Chủ thoáng trầm xuống, nhìn về phía ba người trước mặt. Rõ ràng, Tam Sinh Ác Quỷ Hoa chính là chiến lợi phẩm của Triệu Phong và Bách Luyện Thánh Chủ. Nếu như Hắc Ma Thánh Chủ trực tiếp cướp đoạt, Bách Luyện Thánh Chủ nhất định sẽ đứng cùng một chiến tuyến với Triệu Phong. Bởi vậy, Hắc Ma Thánh Chủ trước hết thăm dò, chỉ cần một người trong Triệu Phong hoặc Bách Luyện Thánh Chủ đồng ý là được. Cũng tốt, ân oán của ta và Cửu U Cung, trở lại Đại Lục Vực rồi tính sau. Triệu Phong mỉm cười, đi về phía bên cạnh vài bước ý bảo nhượng lại bảo vật cho Hắc Ma Thánh Chủ. Hắc Ma Thánh Chủ lập tức sững sờ, không ngờ Triệu Phong lại đáp ứng dễ dàng như vậy. Chẳng qua, Hắc Ma Thánh Chủ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trước mắt đoạt được Tam Sinh Ác Quỷ Hoa là việc cấp bách nhất. Phốc, Hắc Ma Thánh Chủ hóa thành một đoàn hỏa diễm hắc sắc trực tiếp bay lên, tay áo vung động, huyền quang thánh lực khủng bố trực tiếp nghiền nát quang cầu thủy văn. Nhưng bỗng nhiên, trong quang cầu thủy văn lại xuất hiện một đầu tặc miêu màu xám, sau khi nhếch miệng cười với hắn, liền trực tiếp lấy đi Tam Sinh Ác Quỷ Hoa. Cái gì, mèo, trên mặt Hắc Ma Thánh Chủ lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao bên trong quang cầu thủy văn, lại đột nhiên xuất hiện một con mèo? Không tốt, Hắc Ma Thánh Chủ chợt nhớ tới cái gì đó. Nhưng chỉ một khắc sau, thân ảnh của tặc miêu đã biến mất trong quang cầu thủy văn. Đồng thời, sau lưng Triệu Phong, một đôi xích lôi quang rực mở ra, hóa thành một đạo lôi quang xích bạch bay thẳng đến cổ đạo. Ba vị chuẩn thánh chủ căn bản không kịp phản ứng. Rất hiển nhiên, Triệu Phong và tiểu tặc miêu sớm đã có dự mưu, ngay từ đầu đã không có ý định đem đồ vật tặng cho Hắc Ma Thánh Chủ. Triệu Phong, Hắc Ma Thánh Chủ lập tức gào thét, sau đó hóa thành một đoàn hắc diễm bạo liệt trực tiếp xông ra khỏi cổ đạo. Cách chương.